Chương 1699 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại bảo tố à. Hoang sơn giả lĩnh, cô nam quả nữ, cỏ dại rậm rạp, đất hoang bên trong, nơi như thế này, rầm. Ngươi không chủ động, vậy ta chủ động. Long Phi khóe miệng một câu, cười rất tà ác, y vừa nãy sợ đến ta tiểu huynh đệ co rụt lại, phải nhìn đừng lưu lại ám ảnh gì. Liền bắt ngươi làm thí nghiệm đi. Chợt Long Phi bước tiến chấn động, nói, e so kiếm pháp đúng không? Liền để ngươi nhìn ta một chút kiếm pháp. Vù. Ma kiếm vừa ra, Long Phi trên người ma ý trong nháy mắt tỏ khắp đi ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì sát kiếm pháp thả ra ngoài, y âm. Một chiêu kiếm đâm ra, nữ tử phản ứng cũng không chậm, một chiêu kiếm cho cản đi tới, nói, người ta nhất định phải giết ngươi. Hai kiếm đụng vào chớp mắt, nữ tử ánh mắt chấn động, thầm nghĩ trong lòng, nghe hơi thở thật là mạnh, thật mạnh mẽ kiếm ý. Long Phi nội tâm cũng là chấn động, để không nghĩ tới này nhìn như nhu nhược vô lực kiếm chiêu lại có như vậy sức mạnh hùng hậu, thật là khiến người ta giật mình nha. Cô gái này quỷ rất không bình thường à. Bất quá. Càng là hung hãn nữ, lão tử càng thích. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nụ cười trên mặt càng thêm tà ác lên, hơi hét một tiếng, y vạn hư chi kính, mở. Vù, vù, vù. Vù, vù, vù. Thần lực trị giảm mạnh, hư không chi môn cũng theo thần lực trị tiêu hao một đạo mở ra, Long Phi bóng người hơi động, biến mất ở tại chỗ, nữ tử một cái đâm vào không khí, sắc mặt căng thẳng, hét ra một tiếng, nói, hãy đi ra. Đi ra cho ta. Nàng mà nói vẫn chưa nói hết, phía sau lưng chính là một đạo hàn ý xẹt qua, loạt xoạt. Phía sau lưng quần áo trực tiếp đừng cắt ra, da thịt trắng như tuyết lộ ra, nữ tử thân thể đột nhiên xoay một cái, nhìn chầm chầm phía trước, cãi giận nói, ở ngươi đi ra cho ta. Loạt xoạt. Lại là một thân vải vóc nứt ra âm thanh, nữ tử một cái chân dài to trên quần áo trực tiếp rạn nứt, vẫn là không phản ứng kịp, căn bản không nhìn thấy Long Phi bóng người, nữ tử gấp lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không ngừng chuyển thân thể, trường kiếm không ngừng ra chiêu, nhưng là hoàn toàn vô dụng, chờ nàng thoáng sơ sẩy e loạt xoạt. Lại là một thanh âm vang lên lên, quần áo lại vỡ tan một nhanh, e ngươi không chủ động, vậy không thể làm gì khác hơn là ta chủ động. Ta sẽ đem ngươi y phục trên người một khối một nhanh xé thành mảnh vỡ, chờ ngươi mới đẹp đẽ, ha ha ha, trong hư không vang lên Long Phi thanh âm hưng phấn, e loạt xoạt. Loạt xoạt. Phía sau lưng đã không có bất kỳ quần áo ngăn cản, trước ngực cũng phá ra mấy cái lỗ hổng, không thể không nói, mỗi một kiếm đều vừa đúng, một chút xíu cũng không thương tổn được nữ tử, loại này nhỏ đến mức tận cùng kiếm ý e sợ cũng chỉ có ma kiếm có thể chưởng khống lấy, loạt xoạt. À, nữ tử hét lên một tiếng, ngực một khối lớn quần áo biến thành mảnh vỡ rớt xuống, ngực này trắng nõn da thịt cũng lộ ra ngoài, hai tay đột nhiên che kín, còn là ở như vậy trong nháy mắt bị Long Phi cho nhìn thấy, dẫm tiểu đệ của ta đệ, đem nó dọa cho phát sợ. Thù này phải báo, hơn nữa còn đến để hắn tự mình báo. Long Phi mạnh mẽ nói, lấy mạng của hắn có thể, thế nhưng, vừa lên đến liền muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn, này liền không được, nữ tử đã hoảng thần, nàng hiện tại liền kiếm cũng không có đem nắm nắm, hai tay ôm lấy ngực, nước mắt đều muốn chảy ra, nói, ở ngươi này hỗn độn, đồ lưu manh, mổ mổ biết chắc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mổ mổ. Thiên niên thụ yêu à. Ha ha, nàng biết rồi. Ta đã đem ngươi đùng đùng xong. Long Phi liên tục ra chiêu, nửa phút sau khi, trên người cô gái đã không có bất kỳ che chắn vật, như vậy mới đúng mà. Trơn mới đẹp đẽ, ha ha ha. Số từ, 901 công vớt bi, liêu.